Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1188, cấm kỵ trùng tộc. Đại phiền toái. Phần 2, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc ám cấm vực một mực thập phần thần bí. Chân tổ nhóm không dám bước vào. Mà đồng dạng đạo tổ cũng không nguyện ý tiến nhập hắc ám cấm vực. Lại thêm bây giờ huyền hư viễn cổ giới cơ duyên vô số. Nguyện ý tiến nhập hắc ám cấm vực người thì càng ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thiên đế cung từ khi xuất thế về sau, liền điều động một nhóm đạo tổ cùng chân tổ chú đóng ở hắc ám cấm vực khu vực biên giới. Ở chỗ này cưỡng ép mở ra một chỗ tiểu thiên địa. Lấy thiên đế cung nội tình làm được điểm này tự nhiên không khó. Mà phụ trách quản lý tòa này tiểu thiên địa đạo tổ chính là thiên đế cung chí cường đạo tổ. Hắc hoang đạo tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Hắc Hoàng đạo tổ cảm giác được hắc ám cấm vực phụ cận khu vực hắc ám sức mạnh cấm kỵ phun trào. So bình thường càng thêm cuồng bạo, lập tức 10 điểm nghi hoặc không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là đi nhìn xem tình huống. Hắc Hoàng đạo tổ từ nhỏ thiên địa đi ra, bắt đầu ở hắc ám cấm vực đi lại, dò xét tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là hắc ám cấm vực biên giới, cự ly giới vực không ngừng. Nơi này hắc ám sức mạnh cấm kỵ không phải rất đáng sợ, mà lại nguy hiểm cũng không phải rất nhiều. Lấy hắn chí cường đạo tổ thực lực ở chỗ này không có khả năng có cái gì lớn nguy hiểm. Trừ phi thật không may gặp chân chính cấm kỵ sinh vật. Loại kia cấm kỵ sinh vật cường đại so sánh nửa bước vực tổ. Nhỏ yếu có thể xưng vô địch đạo tổ. Nói như vậy, hắn mới có nguy hiểm tính mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chân chính cấm kỵ sinh vật tại hắc ám cấm vực cũng vô cùng thưa thớt. Rất không có khả năng gặp được. Hắc hoàng đạo tổ bay hồi lâu. Rốt cuộc tìm được gây nên hắc ám sức mạnh cấm kỵ bạo động đầu nguồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là... Hắc Hoàng đạo tổ thấy được một đầu sinh vật, không phải huyễn tượng, lấy hắn chí cường đạo tổ thực lực. Nếu là huyễn tượng, hắn có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, cách đó không xa đầu kia cùng loại với côn trùng sinh vật. Là chân chính sinh vật, mà không phải vật hư ảo. Khó nói là cấm kỵ sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Hoàng đạo tổ lạnh cả người một mảnh, nội tâm vô cùng sợ hãi. Dù sao một khi gặp cấm kỵ sinh vật, hắn chỉ sợ cũng chết chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ sinh vật cũng không phải cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Chân chính cấm kỵ sinh vật toàn thân từ hắc ám sức mạnh cấm kỵ tạo thành. Tại hắc ám cấm vực trời sinh liền trưởng khống cấm kỵ đạo. Thực lực đáng sợ đến bực nào. Đối với người tu hành tới nói, cấm kỵ sinh vật thân thể chẳng khác nào là 10 thành cấm kỵ thân thể. Không ngừng thực lực cường đại, còn rất khó đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, cấm kỵ sinh vật tốc độ có thể so với vực tổ. Căn bản không có biện pháp tránh né cấm kỵ sinh vật truy sát. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Hoàng đạo tổ bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Con sinh vật này khí tức còn xa không bằng hắn. Không thể nào là cấm kỵ sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ sinh vật cũng sẽ không tu hành. Bọn chúng là trời sinh cường đại. Tự nhiên cũng sẽ không ẩn nấp khí tức pháp môn. Không hiểu được ẩn giấu thực lực. Nhưng trước mắt này đầu sinh vật khí tức tương đương với ngũ lục trọng thiên cấp độ đạo tổ. Quá yếu, rất không có khả năng là cấm kỵ sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, con sinh vật này cũng không quá giống là cấm kỵ huyết mạch sinh vật A. Cấm kỵ huyết mạch sinh vật cơ hồ cũng sinh hoạt tại cấm kỵ giới hoặc là một chút cấm kỵ tiểu thiên địa bên trong cùng một chút cấm kỵ bảo địa. Rất không có khả năng tại hắc ám cấm vực đi lại. Hắc hoàng đạo tổ không dám động thủ. Cho dù đối phương rất yếu, hắn cũng không dám động thủ, mà là về tới tiểu thiên địa. Đem tự mình phát hiện tình huống hồi báo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, một tôn đế quân đến nơi này. Gặp qua Minh Hà đế quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hoàng đạo tổ cung kính nói. Minh Hà đế quân chính là thiên đế cung chiến lực xếp tại 10 vị trí đầu đế quân. Thực lực so Quảng Lăng đế quân như thế vô địch đạo tổ còn muốn lớn mạnh một chút. Là chân chính vô cùng đáng sợ lại vô cùng cổ lão đế quân. Nghe đồn đi theo cổ lão Hạo Hải vực tổ chinh chiến qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc thời vận không đủ. Cho nên một mực không thể đột phá làm nửa bước vực tổ. Nhưng cũng có nghe đồn. Minh Hà đế quân tùy thời có thể lấy bước vào nửa bước vực tổ chiến lực. Hắc hoàng đạo tổ. Đem kia sinh vật bộ dạng huyễn hóa ra đến. Ta cẩn thận phân biệt một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hà đế quân nói. Rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hoàng đạo tổ đem kia côn trùng bề ngoài huyễn hóa ra. Xem hết về sau. Minh Hà đế quân nhíu đầu. Thần sắc có chút không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hà đế quân. Ngài nhận biết cái này đồ vật. Hắc hoàng đạo tổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có một cái suy đoán. Minh Hà đế quân thở dài nói. Hy vọng không phải thật sự. Nếu không liền có đại phiền toái. Sau đó, Minh Hà đế quân mang theo Hắc hoàng đạo tổ tiến về trước đây phát hiện kia côn trùng sinh vật địa phương. Bất quá kia côn trùng không ở chỗ này địa. Thế là hai người lần theo hắc ám sức mạnh cấm kỵ bạo động khu vực dò xét mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện côn trùng sinh vật, mà lại không phải một cái, là 6-7 cái. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập hắc ám sức mạnh cấm kỵ bạo động khu vực. Phát hiện côn trùng sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng bởi vì Minh Hà đế quân ẩn nấp thủ đoạn tương đối cao minh. Lừa gạt được những cái kia côn trùng sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột ngột, một cái to lớn côn trùng sinh vật một đôi con ngươi phảng phất vượt qua hắc ám cấm kỵ hư không. Thấy được Minh Hà đế quân. Cách không một cái đồng thuật nhắm ngay Minh Hà đế quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hà đế quân cũng là phản kích một cái. Hai đạo đồng thuật tại cấm kỵ hư không va chạm. Không chút nào không phân trên dưới. Lui, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hà đế quân vẻ mặt nghiêm túc đến mang theo hắc hoàng đạo tổ rời khỏi nơi này. Đồng thời mang theo tiểu thiên địa đạo tổ nhóm rút ra hắc ám cấm vực. Chỉ ở hắc ám cấm vực ngoại giới vực hư không đóng quân bắt đầu. Minh Hà đế quân, vừa rồi kia hẳn là mới thật sự là cấm kỵ sinh vật hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hoàng đạo tổ kinh hoàng nói. Không trách hắn kinh hoàng a kia to lớn côn trùng thực lực chỉ sợ không kém chút nào Minh Hà đế quân. Có vô địch đạo tổ chiến lực a. Hắn xa xa không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn hắn lúc ấy không có tiếp tục dò xét. Nếu không gặp được kia to lớn côn trùng, chỉ sợ cũng chết chắc. Không phải cấm kỵ sinh vật. Minh Hà đế quân nói. Căn cứ suy đoán của ta, cái kia hẳn là loại cấm kỵ trong tộc cấm kỵ trùng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cấm kỵ tộc, cấm kỵ trùng tộc. Hắc hoàng đạo tổ chưa nghe nói qua cái này, cho nên vô cùng mê hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Minh Hà đế quân giải thích nói. Nói như vậy, một cái thế giới sẽ sinh ra hai chủng loại hình sinh linh. Một loại là tiên thiên sinh linh, là một cái thế giới tiên thiên thần ma. Một loại khác là phổ thông hậu thiên sinh linh. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi năng lực quá cường đại. mà lại tiềm lực rất cao, thậm chí có hy vọng siêu việt tiên thiên thần ma. Mà hắc ám cấm vực cũng là như thế. Cấm kỵ sinh vật tương đương với chân chính cấm kỵ tiên thiên thần ma. Mà loại cấm kỵ tộc thì là hậu thiên sinh linh. Như thường tình huống dưới, hắc ám cấm vực là không có biện pháp sinh ra hậu thiên sinh linh. Nhưng nếu là xuất hiện một đầu loại cấm kỵ tộc xào huyệt, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra loại cấm kỵ tộc. Loại cấm kỵ tộc bên trong thường thấy nhất chính là cấm kỵ trùng tộc. Có thể cấm kỵ trùng tộc so cấm kỵ sinh vật uy hiếp còn càng lớn. Dù sao cấm kỵ sinh vật cơ hồ không tiến nhập giới vực. Bọn hắn không ưa thích giới vực hoàn cảnh. Nhưng cấm kỵ trùng tộc không đồng dạng. Bọn chúng thôn phệ hết thảy. Một khi tìm được đạo sơn giới vực, sợ rằng sẽ quy mô xâm lấn. Mà lại, bọn chúng thôn phệ sinh mệnh trưởng thành. Một khi bị bọn hắn tìm được nói một giới vực, chỉ sợ ngắn thời gian bên trong có thể nhanh chóng trưởng thành. Từng tại thần thiên giới vực thời điểm, vực tổ liền đề cập qua cấm kỵ trùng tộc, nói bọn hắn tại hắc ám cấm vực tìm tới qua những giới khác vực bay tới mảnh vỡ. Thượng diện có cấm kỵ trùng tộc vết tích cùng một chút ghi chép. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Đạo sơn giới vực nơi này hắc ám cấm vực cũng xuất hiện một chi cấm kỵ trùng tộc. May mắn phát hiện đến sớm. Bằng không đợi bọn chúng trưởng thành đến trình độ nhất định lại vào xâm đạo sơn giới vực. Nhóm chúng ta chỉ sợ không nhất định có thể chống đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hà đế quân nói xong. Hắc hoàng đạo tổ mới minh bạch sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.